Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 497 như giả thú trực giác. Hàn Tiện Vũ thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, liền thành thật trả lời, nói là bạn bình thường là được rồi. Diệp Quảng Quảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, truyền thông cũng liền làm ầm ĩ mấy ngày, không đào được mới đoán, nhiều nhất một cái tuần lễ, nhiệt độ cũng liền đi qua. Cung Húc lập tức nói tiếp, vạn nhất đào được mới đoán đây. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái nào truyền thông có bản lĩnh đem cái này đoán đều đào được. Cái này con mẹ nó là của nàng nữ trang được không, bọn họ đi đâu đào đi. Hàn Tiện Vũ ho nhẹ một tiếng, ho khan, ý của Diệp Bạch là, đúng là bạn bình thường, cũng không có cái gì tốt đào. Cung Húc nghe một chút, nhất thời mặt đầy thất vọng, cái gì a? Lại có thể chẳng qua là bạn bình thường. Thật nhàm chán nha. Cung Húc một bên thúc giục hỏi vừa tiếp tục lật tương quan bát quái tin tức, chính tiện tay lật lên, khi thấy trong đó một cái bát quái trong tin tức ảnh chụp thời điểm, âm thanh nhất thời im bặt mà dừng, sắc mặt cũng thay đổi, đây là. Cung Húc soạt một cái đứng lên. Diệp Quảng Quảng thấy sắc mặt của Cung Húc có cái gì không đúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mức hoa nhỏ. Đây là ta mức hoa nhỏ, Cung Húc kích động không thôi nhìn chằm chằm trong đó một tấm mặt bên chiếu kinh hô thành tiếng, sau đó nhanh chóng nhào tới Hàn Tiện Vũ vị trí, Hàn Tiện Vũ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi sẽ cùng ta mức hoa nhỏ ở chung một chỗ? Ngươi biết mức hoa nhỏ? Diệp Quảng Quảng quả thật là đều kinh hãi. Cung Húc đây là ánh mắt gì, chẳng qua là bóng lưng cùng hình mặt bên chiếu mà thôi, liền nàng anh ruột Diệp Mộ Phàm đều không nhận ra người trong hình là nàng, hắn rốt cuộc là thế nào nhận ra. Hàn Tiện Vũ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng mà hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, mở miệng, Cung Húc, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, đừng nghe gió tưởng là mưa, một tấm bóng lưng ngươi làm sao nhận ra người đến. Cung Húc, ta đó là trực giác. Diệp Quảng Quảng. Thật đúng là giả thú một dạng trực giác. Diệp Quảng Quảng, nếu như là mức hoa nhỏ, ta sẽ không nhận ra sao. Nghe nói như vậy, Cung Húc nhất thời nghẹn một cái. Dù sao Diệp Bạch là mức hoa nhỏ ca, hắn đều nói không phải, thật không phải là sao, Cung Húc thần sắc chần chờ. Không đúng, Diệp Quảng Quảng ngữ khí khẳng định. Cung Húc. Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Cung Húc dễ dụ. Cung Húc làm bộ đáng thương cầu khẩn, Diệp ca, ngươi xem ta nhớ nhung mức hoa nhỏ đều nhớ nhung đến thần kinh thác loạn, thật không thể để cho ta thấy nàng một mặt sao. Diệp Quảng Quảng hướng về Cung Húc nhìn một cái, có thể. Cung Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy không cách nào tin tưởng, Diệp ca, ngươi là nói thật chứ. Diệp Quảng Quảng gật đầu, nếu như ngươi lấy được giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nam chính, ta liền để ngươi thấy nàng. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, theo bản năng mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái. Cung Húc nhất thời hưng phấn mà giống như tên rời cung hướng về Diệp Quảng Quảng nhào tới, gào. Diệp ca ca, ta quá yêu ngươi rồi. Cung Húc nói lấy liền muốn hướng trên người của Diệp Quảng Quảng nhào. Diệp Mộ Phàm đã sớm dưỡng thành nhìn chằm chằm Cung Húc thói quen, thấy vậy lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đi qua cản Cung Húc. Nhưng mà, không nghĩ tới, tại hắn lên đường trước, có người động tác nhanh hơn. Hàn Tiện Vũ đã tại trước hắn đưa tay ngăn cản Cung Húc, hít, Tiện Vũ ca ngươi làm gì, Cung Húc một mặt bất mãn. Hàn Tiện Vũ nhỏ mở miệng cười, không có việc gì, chính là hỏi một chút, hôm nay ngươi kiểu tóc ở nơi nào làm, a ha ha ha, có phải hay không là đặc biệt đẹp trai. Ta đã nói với ngươi ta vì hẹn trước cái đó thợ làm tóc, trước thời hạn 3 tháng liền để trợ lý đi chào hỏi hắn, chính là cái đó. Cung Húc nhất thời bị dời đi sự chú ý. Thao thao bất tuyệt đến nói tới chính mình mới kiểu tóc, không thể không biết Hàn Tiện Vũ cái đề tài này xoay chuyển có bao nhiêu cứng rắn. Một bên Diệp Quảng Quảng không nói gì mà vuốt ve cái trán. Xem ra tâm đại cũng tốt vô cùng.